Chương 3085, một trận chiến kinh thế. Lúc này một trận chiến này, đã ngoài Vô Nhai giới chủ đoán trước. Thân là chúa tể một giới, có rất ít để hắn kinh ngạc sự tình. Nhưng mà, phương thần lại dùng phương thức đặc biệt, cho người ta một loại thị giác bên trên cờ hở ân lờ động. Quá mạnh, đem so sánh với cái khác thánh tôn cảnh, phương thần thực lực, đơn giản không ai bị nổi. Vô Nhai giới cách cục, thật lâu không có biến động. Có chút cung sớm đã quên đi lúc trước lời thề, là thời điểm mượn nhờ tinh nhận cung chu chi thủ, đến một lần nữa dọn dẹp một chút. Vô Nhai giới chủ lẩm bẩm nói. Lúc này, tinh nhận ngoài thành. Tất cả mọi người đang điên cuồng công kích phong thiên địa, mà phương thần vẫn như cũ xuyên thẳng qua tại tà sát trận bên trong, kiếm chạm ca cờ cựa nở dê ra. Phốc một kiếm vung ra, có một vị đại kiếp tôn cảnh cường giả, chết oan chết uổng. Trốn. Trong nháy mắt, lại có vài vị đại kiếp tôn vẫn lạc tại phương thần dưới kiếm. Giờ khắc này, có người rốt cục không kèm được, bọn hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, liều mạng muốn chạy trốn. Đáng chết. Thiên Sơn lão tổ nhìn lướt qua đám người, tới thời điểm có hơn 20 người, mà chỉ là 8 người, trong lòng của hắn, tràn đầy tức giận. Đột nhiên, trong đầu của hắn chấn động, toàn tức đôi mắt bên trong lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Soạt hắn nhanh chóng tối lui, đi tới hai cái cung chủ trước người. Hai người các ngươi nghe ta nói. Thiên Sơn lão tổ giả bộ muốn nói cho hai người chạy trốn chi pháp, chờ hai người đến gần thời điểm, Thiên Sơn lão tổ khẽ quát một tiếng, song trưởng đống nhiên đập tại hai người đầu lâu bên trên. Răng rác hai người đầu lâu, trong nháy mắt vỡ vụn. Đúng lúc này, Thiên Sơn lão tổ hai tay nhanh chóng đem hai người thân thể bắt lại, sau đó dùng sức quăng ra, đánh tới phong thiên bia. Không. Những người khác thấy cảnh này, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đường đường Thiên Sơn lão tổ, thế mà làm ra bực này hèn hạ chuyện vô sỉ tới. Vì mạng sống, không từ thủ đoạn. Thiên Sơn lão tổ. Có người gầm thét, đôi mắt tinh hồng. Đông đúng lúc này, bị Thiên Sơn lão tổ ném ra hai cái cung chủ thân thể, ầm vang đụng vào phong thiên bia bên trên, trong nháy mắt nổ tung lên. Lực lượng kinh khủng, quét sạch mà ra, trực tiếp đem phong thiên bia bao phủ. TTT lúc này, tà sắt trận lung la lung lay, tựa hồ có vỡ vụn dấu hiệu. Giang giác Thiên Sơn lão tổ xúc tích toàn bộ lực lượng, đánh vào tà sắt trận yếu kém nhất chỗ, đông nhiên xé mở một khe nước. Đi! Giờ khắc này, Thiên Sơn lão tổ cũng không lo được nhiều như vậy, thân hình lóe lên, theo trong cái khe thoát đi mà ra. Hưu cùng lúc đó, tinh ẩn kiếm nổ bắn ra mà ra. Giang giác cách vô tận hư không. Tinh ẩn kiếm tương Thiên Sơn lão tổ trọng thương, tiên huyết giải đầy trời, Thiên Sơn lão tổ lưu lại một đoạn cánh tay, trọng thương bỏ trốn mà đi. Thật sự là buồn cười, các ngươi coi như là lãnh tụ, mà ở cái này nguy cơ sinh tử trước mắt, hắn lại dùng tính mạng của các ngươi chạy trốn, ta cho các ngươi cảm thấy thật đáng buồn. Phương thần lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, cười lạnh liên tục. Đáng chết Thiên Sơn lão tổ, còn sống sót mấy cường giả, diện mục dữ tợn. Lâm vào điên cuồng trạng thái. Chúng ta sống không được, hán Thiên Sơn cung cũng đừng hòng an bình. Sau một khắc, mấy người liên thủ, vây quét Thiên Sơn cung chu. Giết. Trong mấy người này, có Hoang Vu lão tổ bực này nửa bước giới thần trình độ cường giả. Thiên Sơn cung chu gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, tự bị diệt sát. Đáng hận, không cách nào chính tay đâm cựu địch. Nếu có đời sau, ta nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào. Hủy diệt Thiên Sơn cung. Còn lại mấy người, đều tại ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Ta có thể cho các ngươi một cái báo thù cơ hội. Nhìn thấy đám người bị cừu hận làm cho hôn mê đầu não, phương thần kia băng lãnh thanh âm, nhàn nhạt truyền ra. Lập xuống đan vo đạo lời thề, gia nhập ta tinh nhận cung, vinh thế không phải phản bội, ta liền buông tha các ngươi. Mấy người cùng nhìn nhau. Không có khả năng. Hoang Vu lão tổ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Vậy ngươi liền đi chết đi. Bây giờ Hoang Vu lão tổ, kinh lịch trước đó chiến đấu, bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh. Tà sát trận cường đại trói buộc, càng làm cho hắn không cách nào phát huy ra thực lực mạnh nhất. Phương thần không chút do dự thi triển ra vô địch kiếm thuật, thời không kiếm bạo trong hư không điên cuồng bạo tạc. Giang giác Hoang Vu lão tổ thân thể, bay rớt ra ngoài, hắn một đầu cánh tay đứt gãy, tiên huyết phun ra. Giết hắn. Phương thần mũi kiếm cắm ở trong đất bùn, trầm giọng nói. Mấy người cùng nhìn nhau, trọng trọng gật đầu. Hoang Vu lão tổ, xin lỗi rồi. Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, hoang vu lão tổ thân thể bao phủ tại rực rỡ trong công kích. Phẫn nộ tiếng kêu bên tai không dứt. Sau một lúc lâu, tà sát trận bên trong chỉ có 5 người. 5 người này nhìn Phương Thần một chút, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá, vì báo thủ, bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Nguyên bản chúng ta cùng Tinh Nhẫn Cung liền không có thâm cừu đại hận gì, lần này đến đây, hoàn toàn là tin vào Thiên Sơn lão tổ. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Thiên Sơn lão tổ lại phản bội chúng ta, thậm chí không tiếc dùng sinh mạng của chúng ta, đem đổi lấy tự do của hắn, như thế cừu hận, không đội trời chung. Tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý bị đồng bạn phản bội. Thiên Sơn lão tổ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì báo thủ, ta nguyện ý gia nhập Tinh Nhẫn Cung. Chỉ cần có thể sống sót, cho dù gia nhập Tinh Nhẫn Cung lại như thế nào, một trận chiến này đã chứng minh Tinh Nhẫn Cung chu cường đại, có lẽ gia nhập về sau lại có không giống tương lai đâu. Rất nhanh, 5 người lập xuống đan vo đạo lợi thể. Phương Thần bàn tay vung dậy, đem Phong Thiên Bia thu hồi. Bị tự bạo chi lực xung kích, Phong Thiên Bia trúng quanh quả mang lờ mờ đi rất nhiều. Phương Thần biết rõ, trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào tại sử dụng Phong Thiên Bia. Bất quá, một trận chiến này đã đạt tới mục đích, đủ để chấn nhiếp Vô Nhai Giới đám người. Hô, không có tà sát trận trói buộc, 5 người thở dài một hơi, lập tức cảm giác áp lực chợt giảm. Cung chủ, Thiên Sơn lão tổ cùng bọn ta 5 người, có thủ không đội trời chung, chờ chúng ta đem hắn chém giết, lại đến vì ngươi cống hiến sức lực. Một người trong đó, đối Phương Thần ôm quyền. Sau khi nói xong, 5 người thân hình lấp lóe, biến mất tại trong hư không. Mênh mông vô bờ trên cánh đồng hoang, tàn phá không chịu nổi, máu chảy thành sông, khói đặc cuồn cuộn. Phương Thần đứng chắp tay, cảm thán thổn thức. Xoạt, Tuyệt Tinh giới chủ cùng Vô Nhai giới chủ cùng nhau xuất hiện. Tinh Nhẫn Cung chủ, ngươi một chiêu này, thật là điên rồi. Vô Nhai giới chủ cười nói, có thể tưởng tượng đạt được, không lâu sau đó, Thiên Sơn cung thế tất sẽ bị bọn hắn 5 người quấy gà chó không yên. Mà có sự gia nhập của bọn hắn, ngươi cái này Tinh Nhẫn Cung hoàn toàn xứng đáng Vô Nhai giới tối cường cung. Giới chủ. Phương Thần đối Vô Nhai giới chủ nhẹ nhàng gật đầu. Một bên Tuyệt Tinh giới chủ thì là tán thưởng nhìn xem Phương Thần. Mặc dù ngươi lần này đại sát tứ phương, chấn nhiếp đám người, nhưng là chênh lệch về cảnh giới, vẫn là rất lớn. Hy vọng ở dê ngươi có thể cố gắng nhiều hơn, sớm ngày bước vào giới chủ cảnh. Nhất định hội. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng cực nóng. Tinh Nhẫn Cung chu dùng sức một mình, tại Tinh Nhẫn dưới thành, đổ sát hơn 10 vị cường giả. Chỉ có Thiên Sơn lão tổ các loại cực thiểu số người, bỏ trốn ra. 13 cung liên minh, có thể nói là tổn thất nặng nề. Cái này một tin tức vừa ra, toàn bộ Vô Nhai giới một mảnh xôn xao. Vô số võ giả, trợn mắt líu lưỡi, cái khác cung chi chủ, càng là nội tâm vô cùng chấn động. Không cách nào tưởng tượng. Tinh Nhẫn Cung chu là như thế nào đánh tan mọi người, chẳng lẽ thực lực của hắn đã có thể so với giới chủ cảnh cường giả sao? Trong lúc nhất thời, liên quan tới Tinh Nhẫn Cung chu tiếng nghị luận truyền khắp toàn bộ Vô Nhai giới. Mà Vô Nhai giới chủ thì là tại Tinh Nhẫn Cung bên trong cùng Phương Thần nói chuyện thiếm. Biết được Phương Thần cùng Tuyệt Tinh giới chủ quan hệ về sau, Vô Nhai giới chủ vô cùng cảm thán. Không nghĩ tới a, Vô Nhai giới chủ nói sau trận chiến này, người đem thanh danh lan xa Vô Nhai giới bên trong, đem không người nào dám khiêu khích ngươi. Nói đến đây, Vô Nhai giới chủ dừng lại một chút, tiếp tục nói, không biết ngươi nhưng có hứng thú, đảm nhiệm Vô Nhai giới đại thống lĩnh chi vị. Nghe vậy, Phương Thần cũng là chấn động. Đại thống lĩnh, địa vị gần với giới chủ, tại Vô Nhai giới bên trong, tương đương với dưới một người trên vạn người. Nhìn thấy Phương Thần chần chờ, Vô Nhai giới chủ tiếp tục nói, Tinh Nhẫn Cung muốn tiếp tục phát triển, nhất định phải dựa vào Vô Nhai giới rất nhiều tài nguyên, mà ngươi như trở thành đại thống lĩnh, tương đối mà nói, muốn dễ dàng một chút. Còn nữa, cái khác bát đại giới vực cường giả, nếu là biết được ngươi thánh tôn cảnh tu vi, sức chiến đấu có thể so với giới chủ, tất nhiên sẽ hoài nghi trên người ngươi có bí mật, gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Ngươi như trở thành Vô Nhai giới đại thống lĩnh, bọn hắn tại động thủ trước đó, cũng sẽ cân nhắc trở xuống. Mà lại, trở thành đại thống lĩnh về sau, còn có thể tiến về kia một chỗ địa vực tu hành. Phương Thần sắc mặt biến ảo thoáng cái, trong đầu hồi tưởng lại lúc trước Long Tượng giới chủ trước khi đi tự nhủ.